Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1248, tổng bộ hải quân hủy diệt. Núi Rivers dưới, chỗ ngồi này ngọn núi cao nhất, một bên là đại hải trình khởi điểm, một bên là thế giới phần cuối. Đã là bắt đầu nơi cũng là kết thúc nơi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC núi Rivers dưới ở mảnh này danh dương thiên dưới. Khiến cho vô số người hướng tới địa phương từ 800 năm tới chỉ có một đám người bước vào nơi đây. Cầm đầu nam nhân rời đi nơi này. Trở thành vô số người hướng tới One Piece. Nhưng hôm nay, lại có một đám người xông vào mảnh này chôn giấu tất cả bí mật hải vực. Bọn họ đem hướng thế giới vạch trần ẩn giấu với thế giới sau lưng kinh thiên đại mật. Bảo thạch tản ra sáng chói sáng quang. Dường như biển sao từ bầu trời chìm nổi với ngoài khơi. Như vậy mỹ luân mỹ hoán tràng cảnh. Thế gian chỉ lần này một chỗ. Cái này không chỉ có là một chỗ mỹ cảnh. Cũng là một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lớn đại bảo tàng. Cái này là đáng sợ đến bực nào số lượng bảo thạch. Cả mảnh nhỏ hải vực đều bị bảo thạch che lấp. Rậm rạp chằng chịt bảo thạch giống như là trong trời đêm đầy sao hằng hà. Căn bản tìm không được số liệu để hình dung nhóm này bảo tàng đến cùng có giá trị lớn cỡ nào. Nếu như không muốn dùng một cái từ ngữ. Đó chính là giàu có thể địch thế giới. Đã không chỉ là địch quốc như vậy đơn giản. Có thể nói. Nếu có bất kỳ một cái nào thế lực đạt được cái này món bảo tàng. Đủ để kiến tạo ra một con quy mô viễn siêu hiện nay quân cách mạnh gấp 10 lần đại quân. Đây là một khoản lệnh vô số người điên cuồng đại bí bảo. Vô luận bất luận kẻ nào hoặc là thế lực đều sẽ bị cái này món bảo tàng mà điên cuồng. Đáng tiếc có lấy mê vụ hải vực ngăn cản. Cái này món bảo tàng vẫn ngủ say ở thế giới phần cuối. Tốt đa bảo thạch. Đây chính là One Piece Roger bảo tàng. Thật sự là quá kinh người. Nhìn cái này đầy đất bảo thạch, Nami kích động trong lòng đã dùng lời nói mà hình dung được. Lẽ nào lấy chính là theo như đồn đãi One Piece? Jinbei khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đối mặt lớn như vậy lớn đại bảo tàng. Dù cho Jinbei loại này đối với kim tiền không có bao nhiêu cảm khái đọc người cũng là vô cùng rung. Động, không phải. Lâm Thiên đi tới trước. Lộ ra mỉm cười nhàn nhạt nói. Cái này có thể không phải One Piece. Trần Chí Nhô One Piece ở hòn đảo kia phía trên. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước tọa lạc ở trong ngân hà Raptor. Mọi người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hưng phấn. Trải qua mấy năm, xông qua vô số nguy cơ sinh tử. Hôm nay bọn họ rốt cuộc phải đến rồi. Trong truyền thuyết đảo nhỏ Raptor, hô một tiếng. Luffy bưng trên đầu mũ rơm bay vọt lên hạm thủ. Hai tay nắm tay vừa đụng. Nói, được rồi. Hướng phía Raptor xuất phát. Mảnh này Luffy đám người rốt cuộc xuyên qua mê vụ hải khu vực đi tới Raptor. Cùng lúc đó, tân thế giới lại phát sinh một món kinh thiên động địa chuyện lớn. Ở quân cách mạnh tiến công đại hải trình không bao lâu. Tứ hoàng một trong BXMOM dẫn dắt còn sót lại tử nữ nhóm. Mang theo thập vạn cường đại Hoác Miss đại quân lần nữa xuất hiện tại trên biển khơi. Không chỉ có là BXMOM đoàn hải tặc. Lần này đi cùng BXMOM đoàn hải tặc xuất hiện còn có hiện nay hai đại tồn tại tứ hoàng cấp bậc. Bá chủ một trong những thế lực dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc là hiện tại trên biển khơi ngoại trừ mũ rơm đoàn hải tặc ở ngoài hoàn toàn. Xứng đáng đệ nhị đại hải tặc đoàn. Mũ rơm đoàn hải tặc ở đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc về sau liền đi trước mê vụ hải khu vực. Hơn một tháng qua phảng phất từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Hiện tại mảnh này trên biển khơi mạnh nhất thế lực chính là dâu trắng đoàn hải tặc. Ở toàn bộ thế giới ánh mắt nhìn soi mói. BXMOM đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc triển khai tiếp xúc. Không có ai biết được hai vị đoàn hải tặc thuyền trưởng BXMOM cùng A trao đổi chuyện gì. Chỉ biết được làm BXMOM từ dâu trắng đoàn hải tặc nơi dùng chân đi ra. Mang ra khỏi một cái tin tức kinh người. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng BXMOM đoàn hải tặc tạm thời hợp thành hải tặc liên minh. đồng thời tổ chức hải tặc liên minh đại hội, mời rất nhiều thuyền trưởng đi trước dâu trắng đoàn hải tặc nơi dùng chân, cùng nhau thương thảo hải tặc thế giới sống còn. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng BXMOM đoàn hải tặc cộng đồng phát biểu thanh minh khiếp sợ cả cái thế giới, đặc biệt hải tặc thế giới càng là phong khởi vân dũng. Mọi người đều đang suy đoán dâu trắng đoàn hải tặc cùng BXMOM đoàn hải tặc đến cùng đánh ý định gì, càng chưa nói tổng bộ hải quân. Nghe thế hai đại hải tặc đoàn kết minh, hải quân nguyên soái Sakazuki suốt đêm triệu tập hết thảy tổng bộ hải quân trở lên tướng lĩnh họp, thương thảo đối sách, toàn bộ hải quân toàn bộ tiến nhập thời kỳ chiến tranh. Thủ tiêu hết thảy nghỉ ngơi, hết thảy hải quân sĩ binh 24 tiểu thời luân nghỉ. Thanh minh phát sinh cũng không lâu lắm, mấy mươi phần thiệp mời từ dâu trắng đoàn hải tặc chú phát ra. Những thứ này thiệp mời mời toàn bộ đều là hiện nay thế giới cường đại đoàn hải tặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải quân thế giới đều là thu được thiệp mời làm vinh. Bởi vì ngươi thu được thiệp mời liền nói minh bạch đồ tử hải tặc đoàn cùng BXMOM đoàn hải tặc thừa nhận thực lực của các ngươi. Dần dần ngay cả ấy cũng không có dự liệu được hắn phát thiệp mời cư nhiên trở thành tân thế giới. Rất nhiều đoàn hải tặc thực lực phán xét tiêu chuẩn, có thể thu đến thiệp mời mới là tân thế giới chân chính mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Thế cho nên phát triển đến cuối cùng, hải tặc thế giới thậm chí căn cứ dâu trắng đoàn hải tặc ban bố thiệp mời, chế định một cái đoàn hải tặc bài danh. Đệ nhất danh hoàn toàn xứng đáng mũ rơm đoàn hải tặc, tên thứ hai dâu trắng đoàn hải tặc, tên thứ ba BXMOM đoàn hải tặc, đệ tứ danh Bắc Ghi đoàn hải tặc, hạng năm Kít đoàn hải tặc, thứ sáu. Cứ thế mà suy ra hiện nay tân thế giới mạnh mẽ đại hải tặc đoàn bài danh, ây tổng cộng phát sinh 47 tấm thiệp mời, cộng lại nói cách khác tống ra thế giới 50 người đứng đầu đoàn hải tặc bài danh. Cuối cùng, thu được thiệp mời đoàn hải tặc thuyền Nagato đều đi trước dâu trắng đoàn hải tặc nơi dùng chân. Không có một gã thuyền trưởng vắng họp, ở giữa sự tình bất quá nhiều trình bày và phân tích. Nói chung, tổng cộng hiện nay cường đại nhất 49 danh thuyền trưởng tụ tập ở trên một cái bàn. Hội nghị trao đổi 3 ngày, rất nhiều thuyền trưởng mới, chỉ có, lần lượt ly khai, trước mặt mọi người nhiều thuyền trưởng trở lại mỗi người đoàn hải tặc sau đó. Những thứ này đoàn hải tặc đều xuất động tụ tập ở dâu trắng đoàn hải tặc nơi dùng chân. Những thứ này đoàn hải tặc động tác không chạy thoát thế giới con mắt. Toàn bộ thế giới đều đang chăm chú tân thế giới hải tặc nhóm hành động. Thế cho nên quân cách mạng cùng thế giới chính phủ chiến tranh đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Thế giới đều ở đây hiếu kỳ 3 ngày hội nghị, những thuyền này Nagato trao đổi cái gì? Hiện tại những thứ này đoàn hải tặc tụ tập với cùng nhau, đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Đối mặt hải tặc nhóm hành động, làm chính nghĩa người thi hành hải quân tự nhiên là áp lực núi lớn. Ở tổng bộ hải quân ra mệnh lệnh, mỗi bên đại phân bộ tinh nhuệ tề tụ tổng bộ hải quân. Trong lúc nhất thời, tổng bộ hải quân hội tụ hiện nay trên biển khơi có thể tìm được tất cả chánh nghĩa lực lượng. Tổng bộ hải quân hội tụ nhiều như vậy lực lượng, hiển nhiên là đoán được hải tặc nhóm hành động. Mảnh này trên biển khơi có thể làm cho hải tặc nhóm hội tụ đối phó. Ngoại trừ tổng bộ hải quân ở ngoài còn có cái nào phương thế lực? Rốt cuộc đã lấy dâu trắng đoàn hải tặc cùng BXMOM đoàn hải tặc dẫn đầu. Tổng cộng trên 100 chiến thuyền đoàn hải tặc, thập vạn hải tặc đại quân hướng phía tổng bộ hải quân xuất phát. Đại biểu chánh nghĩa tổng bộ hải quân cùng đại biểu tà ác hải tặc rốt cuộc phải khai chiến. Đây là từ trước tới nay mạnh nhất trên thế giới chính nghĩa cùng tà ác giao phong. Khí thế hung hăng hải tặc hạm đội chống lại từ trước tới nay mạnh nhất tổng bộ hải quân. Đó là một trận đại chiến chấn động thế gian, bầu trời đều bị đánh nứt, đại hải đều bị tiên huyết nhuộm thành đỏ tươi. Chiến tranh rằng có 3 ngày 3 đêm, kết quả cuối cùng đã lấy tổng bộ hải quân hủy diệt cáo chung. Hải tặc thu được chiến tranh thắng lợi, hải quân thất bại, liên đới lấy toàn bộ tổng bộ hải quân đều hủy diệt. Hải tặc tuy là thu được thắng lợi, nhưng cũng là tàn thắng. BXMOM bị gáp đánh chết. Bạch Đế A chịu đến trọng thương, 49 con đoàn hải tặc cuối cùng chỉ có không đến 30 đoàn hải tặc. Thập vạn hải tặc con sống được 50 ngàn. Còn lại thương vong vậy cũng không cần nói. 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Làm chiến bại nhất phương hải quân càng thêm tổn thất nặng nề. Hải quân đại tướng Lục Ngưu trận vong. Hải quân nguyên soái Sakazuki không rõ sống chết. Trước nguyên soái Sengoku mất đi một cánh tay. Hải quân đại tướng Iso Kijaru chịu đến trọng thương. Gáp chân trái bị BXMOM chặt đứt. Còn lại tổn thất càng là vô số kể. Cái này một chiến tướng trên biển khơi chính nghĩa cùng tả thế lực phát sinh long trời lở đất. Đồi bại, vì vậy một trận chiến này cũng bị thế người coi là thời kỳ chi chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.